Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 40, vị chỉ huy kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn biết rằng đây là thành ý của Cố Tước. Dù bề ngoài anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại chịu khó tặng hoa cho cô, phối hợp với cô trước mặt gia đình họ Tô. Hơn nữa, biết cô không muốn, anh cũng không ép buộc cô ngủ cùng mình. Nhớ lại đôi tay nhỏ lông mềm của anh vừa rồi, khóe môi Tô Vãn hơi nhếch lên. Người chồng này thực ra cũng không tệ. Tô Vãn xoay đầu nhìn vào lọ hoa trên bàn. Bên trong là bó hoa hồng mà Cố Tước vừa tặng. Có lẽ là do Bạch Hổ sắp xếp. Cô liền chụp một bức ảnh hoa hồng và gửi cho Cố Tước. Tô Vãn, cảm ơn anh vì bó hoa hồng nhé. Chỉ huy Cố Tước vốn trong lòng có chút ủ rột, khi thấy tin nhắn này, khóe môi liền khẽ mỉm cười. Cố Tước, ngủ ngon, mơ đẹp. Tô Vãn, anh cũng vậy, ngủ ngon. Cặp vợ chồng nhỏ cách nhau một bức tường, chỉ nhắn qua lại vài dòng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ say. Bạch Hổ chứng kiến tất cả, thở dài nhẹ nhàng với tốc độ chậm rãi của chủ nhân mình. Không biết đến bao giờ mới có thể chiếm trọn trái tim của phu nhân đây. Thật khiến trí não như nó lo lắng quá. Sáng hôm sau, khi Tô Vãn thức dậy thì Cố Tước đã khởi hành rời khỏi phủ. Tuy nhiên, anh vẫn để lại cho cô chiếc phi cơ chuyên dụng của mình. Vì phi cơ của Cố Tước là phương tiện đặc quyền hoàng gia, thuộc quân khu, nên cô có thể đi qua lối thông hành đặc biệt. Từ phủ của Cố Tước đến Đại học Đế quốc chỉ mất hơn 10 phút. Sau khi đưa Tô Vãn đến trường, phi cơ sẽ tự động quay lại phủ. Chỉ cần cô cần, định vị sẽ dẫn nó đến ngay lập tức. Thật sự tiện lợi vô cùng. Tô Vãn trở về ký túc xá, vừa lúc nhà bếp nhỏ cũng đã được lắp đặt xong. Cô nấu 4 món chính, 1 món canh và 1 món tráng miệng. Mời hai bạn cùng phòng thưởng thức. Thịnh An ăn mà hoàn toàn im lặng. Một lúc sau, cô cảm thán nhẹ nhàng. Thật không ngờ trên đời lại có thức ăn ngon như thế này. So với các loại chất dinh dưỡng đơn điệu mà họ thường dùng, những món ăn này đã hoàn toàn thay đổi quan niệm về ẩm thực của Thịnh An. Phải biết rằng ở khu 10, có người cả đời chưa từng ăn những món như thế này. Tô Vãn mỉm cười nói, đây chỉ là mấy món gia đình thôi, sau này tôi sẽ làm nhiều hơn để chúng ta cùng ăn. Thịnh An gật đầu thật mạnh, cố nén cảm xúc trong lòng. Còn tiểu thư Rosina lại thường xuyên ăn những món này vì nhà cô ấy có đầu bếp riêng, nên khẩu vị cũng khá kén chọn. Nhưng dù vậy, tiểu thư Rosina vẫn nhanh chóng ăn hết 2 bát cơm lớn. Tô Vãn, món cậu nấu ngon quá đi mất. Ôi, chỉ huy Cố Tước thật là hạnh phúc. Tô Vãn cười bất lực. Chỉ huy phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đến hành tinh khác rồi. Vậy thì để tôi và Thịnh An hưởng thụ trước nhé. Ba cô gái bật cười vui vẻ. Ban đầu, Rosina quả thực không mấy coi trọng Thịnh An đến từ khu 10. Trong giới quý tộc, họ đều cho rằng người ở các khu thấp là gen yếu kém, thiếu phẩm chất, thậm chí mang mầm bệnh. Trong đó, khu 10 là nơi nghiêm trọng nhất. Nhưng dưới ảnh hưởng của Tô Vãn, dù vẫn không coi trọng Thịnh An, tiểu thư Rosina dần vô thức coi Thịnh An là người trong cùng nhóm. Nói đơn giản là cô ấy có thể xem thường Thịnh An, nhưng người khác thì không được. Thật bảo vệ người cùng phe. Vì ngày mai là ngày khai trương nhà hàng, sau khi tan học, Tô Vãn liền đi đến nhà hàng. Trước khi rời đi, cô bảo hai cô bạn thân ngày mai hãy đến nhà hàng Tô gia và có thể dẫn theo bạn thân. Cô sẽ bao. Thịnh An vì xuất thân nên chỉ chơi cùng Tô Vãn và Rosina ở trường. Còn Rosina lại có rất nhiều bạn bè, nhưng Rosina không muốn dẫn theo những người lúc nào cũng nịnh bợ mình, liền gọi cho chị gái là hoàng hậu Romania. Rosina, chị, mai là khai trương nhà hàng của Tô Vãn, cô ấy chủ trì, chị có muốn đến xem cho vui không? Romania ngẫm nghĩ một lúc, liền cầm quang não đến thư phòng của Cố Tử Lam và kể lại chuyện này cho anh ta. Đúng lúc đó, Cố Tử Lam đang bàn chuyện quan trọng với Cố Tước, người đang ở hành tinh xa xôi. Qua hình chiếu, vì đều không phải người ngoài, Cố Tử Lam không để ý, nói với Romania, anh không tiện xuất hiện, nếu em muốn thì cứ đi cùng em gái. Ừ, em muốn đi xem một chút, nhưng không muốn quá phô trương. Vậy thì hỏi xem có thể sắp xếp một phòng riêng cho em không? Được, Romania vừa rời đi, Cố Tử Lam quay đầu lại thì thấy sắc mặt Cố Tước không được vui. Anh ngạc nhiên hỏi, chú, có chuyện gì sao? Được rồi, có chuyện thì liên lạc sau. Không đợi Cố Tử Lam nói câu thứ hai, bên kia đã cắt liên lạc, màn hình trở nên đen ngòm. Cố Tử Lam ngơ ngác, không hiểu gì cả, còn Cố Tước sau khi kết thúc liên lạc, ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bộ điều khiển trên chiến hạm, ánh mắt đó trầm tư đến mức khiến Bạch Hổ nghĩ chủ nhân mình muốn bẻ gãy cần điều khiển luôn rồi. Bạch Hổ dè dặt nói, chủ nhân, ngày mai là khai trương nhà hàng của Tô gia, phu nhân chủ trì, ngài không kịp về, hay là nhắn tin cho cô ấy nhé, tốt nhất là trực tiếp gọi qua hình chiếu. Cô ấy không nói với ta. Bạch Hổ đã ở bên cạnh Cố Tước rất lâu, lập tức hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nói sao nhỉ, chủ nhân à, ngài kiêu ngạo thế này, vợ sẽ chạy mất đấy. Bạch Hổ kiên nhẫn giải thích, chắc chắn phu nhân thấy ngài bận, nên không muốn làm phiền ngài. Hơn nữa, ngài cũng biết cô ấy bận rộn chuẩn bị khai trương nhà hàng. Cố Tước im lặng hồi lâu, rồi vươn tay định nhắn cho Tô Vãn một tin nhắn, nhưng khi đưa tay lên nửa chừng lại dừng lại. Anh ngẩng đầu nói, gọi phụ tá Lý Duệ vào đây. Dạ, bên này, Tô Vãn đang giải thích với ông Tô. Ông nội, chỉ huy Cố Tước đi công tác ở hành tinh khác, anh ấy không đến được. Ông Tô, dù hơi tiếc, nhưng chỉ huy Cố Tước có việc chính đáng. Việc đó quan trọng hơn. Tuy nhiên, cháu hãy liên hệ anh cả và anh hai. Họ đều đang ở khu 1. Mời họ đến góp vui. Tô Vãn im lặng một lát. Thực ra cô đã thử rồi. Nhưng anh cả Tô Duẫn nghe nói Cố Tước không đến liền khéo léo từ chối. Nói mình bận, còn anh hai Tô Nghị thì từ chối thẳng thừng. Nói không muốn góp vui cho cô. Hừ, hai người anh này, không có cũng được. Ông Tô khuyên nhủ, Tiểu Vãn, những năm cháu ngủ, anh cả và anh hai đúng là xem Tô Mạn như em gái ruột mà yêu thương. Nhưng bản chất họ không phải không muốn đối tốt với cháu. Ông nội, cháu hiểu rằng tiếp xúc lâu dài rất quan trọng. Cháu cũng biết rằng trong vài chuyện họ bị Tô Mạn che mắt. Nhưng có một số việc là phải xuất phát từ cả hai phía. Họ không muốn đối xử chân thành với cô. Vậy cô cũng chẳng cần phí tình cảm. Ông Tô cau mày. Ông hiểu, cháu có ý kiến với họ. Nhưng anh cả là học viên xuất sắc của trường quân đội đế quốc. Anh hai là người nổi tiếng. Nếu họ đến góp mặt, chắc chắn sẽ giúp khai trương ngày mai thành công hơn. Tô Vãn khẽ cười. Ông nội, dù họ không đến, cháu vẫn có cách khiến lễ khai trương ngày mai thành công. Và còn làm cho mọi người ở khu 1 nhớ đến nhà hàng Tô gia chúng ta. Cách trương.